Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 906. Giả dối hoa tỉ muội. 110. Lạc Thanh Hà dần dần trở nên không trọng yếu. Nàng thoát ly lịch sử vũ đài. Bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Tiên ma đại chiến mở ra tiền. Quân Nghiên trở lại Lăng Tiêu phái. Nàng luôn luôn duy trì khách khanh trưởng lão thân phận không có đổi quá. Khả môn phái nhân thấy nàng đều hận không thể kêu một tiếng lão tổ tông. Nàng là sáng tạo môn phái tu luyện cao nhất ghi lại. Trở thành tu tiên đại lục nội có uy tín danh dự nhân vật. Xem nhẹ Bách Lý Trường An này biến thái. Nàng thậm chí có thể mang trưởng môn đuổi đi. Bản thân chiếm lấy Lăng Tiêu phái vị trí. Liền ngay cả trưởng môn thấy Quân Nghiên đều là khách khách khí khí. Nhưng hướng đông liền tuyệt đối không dám đi tây, mà Lạc Thanh Hà liền thảm nhiều lắm. Nàng trở về thời điểm, Lạc Thanh Hà ngay cả nhất phong đứng đầu đều không có ngồi trên. Nàng ghen tị Quân Nghiên địa vị, hận nàng vì sao không có ở Phượng Minh Sơn chết đi. Ngày qua ngày kéo lớn khoảng cách giống như là một tòa đại sơn đem nàng áp suy sụp. Quân Nghiên tự thành vì Lạc Thanh Hà tâm ma. Ngay tại nàng xem đến Quân Nghiên mỉm cười nhận đến mọi người sùng bái. Đứng ở vạn nhân trung ương thời điểm, tâm ma bạo phát, nàng làm nhất kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Hiến tế bản thân, nhường ma thần giúp bản thân diệt trừ Quân Nghiên, diệt trừ Lăng Tiêu phái. Lạc Thanh Hà thành công, nàng hiến tế linh hồn của chính mình, triệu hồi ra đến đây tiên ma đại chiến trung quan trọng nhất Boss. Boss thân phận không rõ. Đứng ở Quân Nghiên trước mặt thời điểm, Quân Nghiên si mê thật lâu, thật sự là rất xuất, đặt ở bất cứ cái gì một cái vị diện đều là thiểm hạt nhân mắt đặt ra. Không chỉ có được độc nhất vô nhị, mọi người rung động diện mạo, còn có làm cho người ta huyết mạch bành trướng dáng người. Càng trọng yếu hơn là, hắn chính là cái biến thái, có thể hủy diệt thế giới biến thái. Lạc Thanh Hà đem ma thần triệu hồi ra đến sau. Thân thể của nàng liên quan Nguyên Anh đều bị ma thần ăn cái sạch sẽ. Ma thần tà liếc liếc mắt một cái. Ở đây tu vi thấp nhân quỳ trên mặt đất, đã tâm phục khẩu phục cho ma thần dâm. Uy dưới, Bách Lý Trường An nhìn đến Lạc Thanh Hà trong phòng còn không có tán đi trận pháp sau. Quá sợ hãi, hắn nhận được, đó là triệu hồi ma thần trận pháp. Hắn không biết Lạc Thanh Hà cuối cùng rốt cuộc là phát ra cái gì điên đem trong địa ngục đầu ma. Thần cấp triệu hồi xuất ra. Đừng nói hắn hiện tại là tiên, cho dù là cái thần cũng vô pháp cùng ma thần chống lại. Hắn dựa vào một ngón tay đầu là có thể đem những người khác nghiền nát. Hắn hối hận không ngừng, sớm biết rằng sẽ không mang Quân Nghiên đã trở lại. Ở ma thần trước mặt, bọn họ sinh tồn tỷ lệ bằng không. Đã thật lâu không có cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Làm ma thần đưa tay thân hướng Quân Nghiên thời điểm, hắn động thân mà ra, thay Quân Nghiên cản chán, máu tươi như chú, của hắn một cái tay phải thoát ly cánh tay, rơi xuống ở tại trên đất. Trường An, ngươi không sao chứ? Quân Nghiên xem hắn đổ máu không thôi miệng vết thương, theo chữ vật túi chung lấy ra dược, ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi đi. Bách Lý Trường An là thiên ma huyết mạch, chỉ cần là có khẩu khí ở, hắn có thể khôi phục, cho dù là lại trọng thương thế, hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác có thể đủ khôi phục đến nguyên dạng. Quân Nghiên không cần lo lắng Bách Lý Trường An nguy. Làm nàng lo lắng nhất là, ma thần không chỉ có là hướng về phía bản thân đến. Hơn nữa hắn đối ở đây tất cả mọi người có địch ý. Hắn tưởng muốn hủy diệt Lăng Tiêu phái. Tổ tiên sang tạo ra cơ nghiệp bị ma thần một bàn tay bị hủy. Cũng bất quá là trong khoảnh khắc sự tình. Lạc Thanh Hà hận nàng hận đến như thế nông nỗi sao? Không, ta không đi. Bách Lý Trường An chịu đựng đau nói. Phải đi cùng đi, đừng choáng váng. Hắn là hướng về phía ta đến. Chỉ cần ta chết, sẽ không sự. Quân Nghiên kiễng mũi chân. Hôn hôn của hắn môi ta đối trộm đến trăm năm thời gian đã vừa lòng. Không ở xa cầu khác, Trường An rời đi ta, ngươi cũng có thể hảo hảo sống sót. Ngoặc kép, hết chương.